Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 242, chương 246, Triệu Công Minh khiêu khích. Xiển giáo tiên nhân ứng đối. Tương đương, đại vương, ngươi, làm sao ngươi biết Nhiên Đăng đầu nhập vào phương Tây một chuyện? Đại vương, ngươi đến cùng còn biết thứ gì? Triệu Công Minh phát hiện điểm mù, trực tiếp mở miệng truy vấn Đế Tân. Ta, chấm ngoặc kép, Đế Tân bị đối phương cái kia ánh mắt sắc bén nhìn thẳng trái tránh phải giấu. Sau cùng dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Nói thẳng, ta cái gì cũng không biết. Tương đương cái gì đều không biết được. Tương đương ngươi mơ tưởng theo ta trong miệng nghe được cái gì. Tương đương tiệt giáo sụp đổ vậy. Cái kia âm mưu, tối thiểu dính đến lão tử, nguyên thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Thậm chí dựa theo kiếp trước diễn đàn phân tích, hắn sau lưng còn có thể có Hồng Quân cái bóng. Tương đương hắn Đế Tân đến có bao nhiêu ngốc, mới có thể để mấy cái đại thánh nhân đồng thời để mắt tới chính mình. Triệu Công Minh như có điều suy nghĩ nhìn lấy cứng cổ, mạnh miệng Đế Tân, không có hỏi tới. Cùng vô đương sư tỷ bọn người rời đi Kim Ngao đảo lúc sư tôn dặn dò qua. Muốn cùng Đế Tân bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đừng đi truy vấn bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ cần biết được. Lần này nhân vương, rất thần bí cũng được. Giống như đại vương như lời ngươi nói. Chấm ngoặc kép, ta không nói gì. Tương đương ngươi đừng nghĩ để cho ta nhận. Tương đương, Triệu Công Minh lời nói đều chưa nói xong. Liền bị Đế Tân đánh gãy. Thề thốt phủ nhận, Triệu Công Minh bất đắc dĩ gật đầu. Nói ra, đúng, ngươi không nói gì, ta cái gì cũng không biết. Được rồi, khụ, đi qua Tam Thanh dò xét. Xiển giáo Nhiên Đăng cấu kết văn thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cụ Lưu Tôn tứ đại đệ tử. Chuẩn bị tại Phong Thần về sau tìm nơi nương tựa phương Tây. Đồng thời, ta tiệt giáo thân truyền đại đệ tử Đa Bảo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chờ bảy thành ngoại môn đệ tử cũng bị Tây Phương giáo lung lạc, cho nên chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh hướng Đế Tân nói Tam Thanh cùng tiệt giáo kế sách, dựa theo sư phụ hắn phân phó, không có chút nào giấu giếm. Đế Tân nghe đối phương giải thích, đại não một trận choáng váng. Cái này Phong Thần thật còn là mình biết được Phong Thần. Nguyên lai Nguyên Thủy cùng Thông Thiên quan hệ vô cùng tốt. Tựa như là hai A chủ nhân cùng hai A ở giữa. Yêu sâu, hận đến cũng sâu. Quả thực cũng là học bá ca ca đối âu yếm bất đắc dĩ học cặn bã đệ đệ phiên bản. Tây Phương giáo nhị thánh người trong bóng tối gây sự cũng không thể giấu giếm được Đông Phương. Thánh nhân, sớm đã bị phát hiện. Lại bởi vì Thông Thiên loạn thu đồ đệ. Dẫn đến tiệt giáo khí vận hỗn tạp. Thậm chí ảnh hưởng tới Thông Thiên tu luyện. Cho nên liền tương kế tự kế, dứt khoát đem những đệ tử kia toàn bộ ném cho phương Tây. Quả nhiên, các thánh nhân đều là một đám lão âm so, có thể theo tam tộc đại chiến sống đến hiện tại. Quả nhiên thì không có một cái nào đơn giản a. Tương đương Triệu Công Minh không có đối Đế Tân nói qua Hồng Quân muốn hấp thu Hồng Hoang vấn đề. Không, chuẩn xác mà nói, ngoại trừ Tam Thanh mấy vị Đông Phương thánh nhân bên ngoài. Liền Tây Phương Thánh Nhân cũng không biết Hồng Quân mưu đồ. Đông Phương Thánh Nhân cũng nhiều là suy đoán. Lại có gì người biết được. Cho nên, sư tôn ta, đại sư bá, nhị sư bá mới nói. Thương Chu chi chiến, muốn đem hết toàn lực đem phản giáo đệ tử cùng Tây Phương giáo môn nhân đưa lên Phong Thần bảng. Tương đương Triệu Công Minh nhún nhún vai. Làm cái tổng kết nói rõ. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Đông Phương thánh nhân nhóm cũng hung ác a, tương đương bất quá, cùng mình có quan hệ gì đâu. Bọn họ đại thương, bất quá là cho các thánh nhân cung cấp một cái tranh đấu sân khấu thôi. Tương đương, Công Minh huynh, đã ngươi nói như thế, cái kia chiến đấu kế tiếp thì giao cho ngươi. Tương đương ân, Tây Chu còn không có còn lại tiên nhân trợ giúp, hiện tại chỉ có Phổ Hiền bọn họ tam tiên. Muốn không, trước làm một đợt. Làm, tương đương, Triệu Công Minh vỗ ở ngực đi ra ngoài. Ta cái này đưa Cụ Lưu Tôn lên bảng. Tương đương, sau đó, Thương Doanh chưa xuất binh. Triệu Công Minh trực tiếp cưỡi lên Hắc Hổ thẳng đến Tây Chu. Nổi giữa không trung, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tây Chu thành. Tương đương, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, lấy lớn hiếp nhỏ, không muốn Bích Liên, tương đương cút ra đây cho ta. Tương đương, Khương Tử Nha phủ đệ, nghe được Triệu Công Minh tiếng mắng, tính khí nóng nảy Phổ Hiền lửa giận ứa ra ba trượng. Tương đương lúc này đập bàn bạo khởi, Giá Vân thì hướng về Tây Chu thành lâu thẳng đến. Tương đương phía sau Văn Thù cùng Cụ Lưu Tôn liếc nhau, vội vàng bắt kịp. Một lát sau, ba người liền đứng tại trên cổng thành, thấy được ngoài thành giữa không trung lơ lửng Triệu Công Minh. Tương đương Phổ Hiền nhìn đến người một khắc này, liền muốn bay ra ngoài cùng Triệu Công Minh đối đầu. Văn Thù liền vội vàng kéo hắn. Sư đệ, chớ gấp. Tương đương, sư huynh. Tương đương, Phổ Hiền chỗ nào không vội. Cũng là đồ đệ của hắn Mộc Cha mất mặt, hắn đều có thể trực tiếp đem đưa cho Từ Hàng. Huống chi Triệu Công Minh xem như chỉ hắn cái mũi mắng. Tương đương, ta chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn là quan hệ như thế nào, ta hôm nay không phải được thật tốt cho hắn một bài học. Tương đương cho hắn biết cái gì là tiên nhân không thể nhục. Tương đương, sư huynh cũng không phải là cản ngươi động thủ. Sư huynh chỉ là muốn nói cho ngươi thân phận của người đến. Tương đương ngươi trước nghe một chút, nếu là còn muốn phía trên, ta tuyệt đối không ngăn cản. Tương đương, Phổ Hiền cái này dừng bước, theo văn khác biệt trong giọng nói, hắn tựa hồ nghe ra một chút không đúng. Sư huynh, người biết hắn, đương nhiên, hắn nhưng không là vô danh chi bối. Phổ Hiền biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm ngoài thành, nói ra, người này là Tiệt Giáo ngoại môn đại đệ tử, Triệu Công Minh. Tương đương theo ta được biết, tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên, rất được ngoại môn đệ tử tín nhiệm. Cái này, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến đối phương là Đại La Kim Tiên, mà lại cùng là đại giáo đệ tử. Trong nháy mắt Phổ Hiền thì sợ, Tiệt Giáo ngoại môn đại đệ tử, hắn làm sao có thể không biết phong thần đại thế? Hắn làm sao dám? Tương đương, cho nên, sư đệ, chúng ta không thể mãng. Trước tiên cần phải đi hỏi một chút mới là, Văn Thù nói ra. Cụ Lưu Tôn cũng ở bên cạnh liên tục gật đầu. Đại La A, đã vượt ra thời gian. Vận mệnh Trường Hà, thành tựu duy nhất tồn tại. Nếu thật là đánh lên, hắn một cái nho nhỏ thái ất sơ kỳ, sợ không phải đối phương nhất trưởng đối thủ. Tương đương ba người cùng nhau Giá Vân bay ra Tây Chu thành. Đi vào Triệu Công Minh trước mặt, Văn Thù hành lễ, nói ra, đạo huynh, người nhưng có biết. Ngày đó Thông Thiên Sư Thúc từng nói, phong thần bảng bên trong tính danh, tam giáo đều tại, đạo huynh hôm nay đến tận đây, chính là tự giấu chính mình tâm, nghịch thiên hành sự, là đạo huynh tự rước, chúng ta gặp kiếp số này, lành dữ không biết, ta tự thiên hoàng tu thành chính quả, đến bây giờ khó thoát hồng trần, đạo huynh không bó vô câu, lại hiếu thắng tranh danh lợi, ngươi lại nghe ta nói tới. Bàn cổ tu luyện tới bất kể năm, âm dương nhị khí tại tiên thiên, rất bên trong sinh khí ra thịt đổi, tinh bên trong ngậm tinh tánh mạng đoàn, ngọc dịch đan thành chân đạo sĩ, lục căn thanh tịnh sinh thai tiên, chật trời bẻ địa tâm khó chính, đồ phí công phu rơi hố uyên. Triệu Công Minh nghe được khóe miệng quất thẳng tới, tại triều ca ngây người rất lâu, sớm thành thói quen dùng nói linh tinh nói chuyện. Văn Thù nhất thời lại là Văn Ngôn, lại là bạn ca, thật là có chút không thói quen. Người nói cái gì, ta thì nghe không hiểu. Đều là tiên nhân, làm những cái kia vẻ nho nhã từ ngữ làm gì? Có lời nói thẳng. Người khi nhục nhà ta vãn bối Na Cha, Dương Giao, Dương Tiễn một chuyện, người như thế nào cho ta một cái công đạo? Tương đương, dù cho Triệu Công Minh vẫn như cũ dùng nói linh tinh hỏi thăm, nhưng y nguyên không thể tránh khỏi bị Văn Thù cho mang lệch rồi. Văn Thù cái trán lóe qua ba đầu hắc tuyến. Hừ, đều là đắc đạo chân tiên. Người đường đường đại la, chính thức đối thoại cư nhiên như thế thô bỉ. Tương đương, được thôi. Hết thảy như đạo huynh ý. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.